bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 187, phách lối đại ca, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Diệp Thần một buổi sáng cơm nước xong xuôi, liền lái xe tới đến thang thần nhất phẩm Tần Lam. Tối hôm qua cần phải một đêm ngủ không được ngon giấc, bộ dáng có chút giã rời. Diệp tiên sinh, Đường tiểu thư muốn đi ra ngoài, ngài nhìn. Diệp Thần cười cười, người hôm qua nhìn chằm chằm cả đêm, vẫn là ta theo nàng ra ngoài đi. Các ngươi cẩn thận một chút, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không sao, nàng hôm nay vận khí rất tốt, sẽ không có sự tình. Tần Lam càng ngày càng cảm giác Diệp Thần rất thần bí. Tựa hồ giống như có thể biết tương lai phát sinh sự tình một dạng. Bất quá hôm qua một đêm không ngủ hoàn toàn chính xác buồn ngủ, Tần Lam nhẹ gật đầu. Đường Yên Nhi lúc này thời điểm đã thay đổi y phục đi ra. Hôm nay Đường Yên Nhi mặc lấy một đầu màu lam nhạt váy, trải lấy bím tóc đuôi ngựa vô cùng đáng yêu. Người chuẩn bị đi đâu? Diệp Thần hỏi, ra đi dạo phố A, Đường Yên Nhi cười nhạt một tiếng. Nghe được dạo phố, Diệp Thần có chút nhức đầu, thế nhưng là không có cách, hiện tại nhiệm vụ của mình thì là bảo vệ nha đầu này. Hệ thống nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, nếu không khen thưởng sẽ thu hồi, hơn nữa còn phải có trừng phạt. Đường Yên Nhi đối với Đường Hoa phi thường trọng yếu, cho nên nhất định không thể xảy ra vấn đề. Diệp Thần mở ra Calonan, hai người rời đi thang thần nhất phẩm. Người thật rất kỳ diệu, nếu như không có phụ thân ta, có lẽ chúng ta không có khả năng nhận biết đi. Khả năng này thì kêu làm duyên phận đi. Duyên phận, người có tin duyên phận không? Đường Yên Nhi cười một tiếng. Đương nhiên tin tưởng, bằng không chúng ta làm thí nghiệm. Diệp Thần diễu diễu nói. Cái gì thí nghiệm? Đường Yên Nhi nhìn lấy Diệp Thần. Cái kia có cái sổ số đứng, người đi mua chương sờ sờ vui, nếu như chúng giải đặc biệt như vậy thì nói rõ chúng ta có duyên phận, ngươi thì làm bạn gái của ta như thế nào? Đường Yên Nhi nghe xong cười. Sổ số sờ sờ vui, chúng thường tỷ lệ quá thấp, giải đặc biệt một cái sổ số đứng mấy năm đều không nhất định bên trong một chương. Quảng cáo, người liền nói chúng ta không có có duyên phận làm bạn bè trai gái được thôi, còn lượn quanh cái gì phạm vi. Đường Yên Nhi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, Diệp Thần cười nói, ta cũng không có đi vòng vèo, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu. Đường Yên Nhi nhẹ gật đầu, tốt vậy ta thì thử một chút chúng ta có hay không duyên phận. Sau khi xuống xe, Đường Yên Nhi trực tiếp mua 10 đồng tiền sổ số, sau đó về tới trên xe. Tấm thứ nhất cảm ơn ngươi, tấm thứ hai cảm ơn ngươi, tấm thứ ba, năm nguyên, tờ thứ tư y nguyên cảm ơn ngươi, còn lại sau cùng một chương, Đường Yên Nhi thở dài. Xem ra chúng ta đã định trước vô duyên, Diệp Thần mỉm cười, vậy cũng không nhất định a, còn có một chương có lẽ được trúng thưởng nữa nha. Đường Yên Nhi trực tiếp phá mở sau cùng một chương. Làm nhìn thấy phía trên chữ nhất thời ngây giải, giải đặc biệt, cái này sao có thể, giải đặc biệt tiền thưởng 100.000, chúng thưởng dẫn 1/1000 vạn. Thấp như vậy chúng thưởng dẫn, vậy mà để cho nàng trung thưởng. Đường Yên Nhi ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Diệp Thần, chẳng lẽ nói, giữa chúng ta thật là có duyên phân. Diệp Thần nhô đầu ra đến, nhìn đến sổ số phía trên chữ ra vẻ kinh ngạc. Đậu phộng ta chính là thuận miệng nói một chút vậy mà thật trúng thưởng. Đường Yên Nhi mỉm cười. Xem ra chúng ta rất hữu duyên u, Diệp Thần cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyên phận A, Đường Yên Nhi nói. 100.000 chúng ta một người một nửa chia đều đi. Được rồi, ngươi một hồi mời ta ăn bữa cơm liền tốt. Diệp Thần bồi tiếp Đường Yên đi dạo một buổi sáng trung tâm mua sắm. Tuy nhiên đi dạo tốt nhiều nhà, nhưng là Đường Yên Nhi lại không có cái gì mua. Diệp Thần cười nói, ngươi bây giờ không cần tiết kiệm tiền, có cái ức vạn phú hào lão cha đây. Có tiền hay không là một chuyện, ta chỉ mua ta thích, có phải hay không hàng hiệu không quan trọng. Đường Yên Nhi hồi đáp, Diệp Thần sửng sốt một chút, thời đại này, giống Đường Yên Nhi loại này không vật chất nữ hài quá ít. Giữa trưa, Diệp Thần cùng Đường Yên Nhi đi tới nhà hàng Tây. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm đi, hôm nay ta mời khách. Đường Yên Nhi nói, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sắp đã ăn xong, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Yên Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Lúc này, đột nhiên một người mặc thời thượng thành công nam sĩ đi tới. Nhìn đến Đường Yên Nhi đối diện vậy mà ngồi đấy một cái nam sinh nhất thời ngây ngần cả người. Yên Nhi, vị này là... Nam tử có vẻ như cùng Đường Yên Nhi rất quen thuộc. Đường Yên Nhi cười nhạt một tiếng. Lục Viễn ca ca ngươi cũng ở nơi đây à, nói, nàng cười giới thiệu nói. Diệp Thần, vị này là Lục Viễn ca ca, nay tuổi 30 tuổi, hiện tại thế nhưng là một cái đầu tư công ty đại lão bản đâu. Lợi hại đi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy một mực rất chiếu cố ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đối Yên Nhi chiếu cố. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt bên trong càng là lóe mấy phần âm lãnh. Tại Đường Yên Nhi tâm lý, Lục Viễn là nàng đại ca ca, nhưng là tại Lục Viễn tâm lý, có thể là nghĩ đến để Đường Yên Nhi làm bạn gái của mình. Chỉ bất quá hai người quan hệ quá tốt rồi, cho nên Lục Viễn một mực không dám hướng Đường Yên Nhi nói ra tâm ý, Đường Yên Nhi cười giới thiệu nói. Lục Viễn ca ca, vị này là bằng hữu của ta Diệp Thần. Lục Viễn thần sắc âm lãnh, đây là một gian người yêu quán cà phê, Đường Yên Nhi mang theo một cái nam hài tới nơi này ăn cơm, không cần hỏi hiển nhiên đem Diệp Thần làm thành bạn trai. Lục Viễn tuy nhiên tâm lý rất giận bất quá trên mặt lại như cũng mang theo nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm cái gì? Mở đi đi, Diệp Thần lạnh nhạt đáp, quảng cáo, nghe được Diệp Thần trả lời chắc chắn, Lục Viễn vừa mới nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khinh thường, dựa vào, hù chết lão tử, nguyên lai cũng là một cái mở đi đi. Ha ha, còn tưởng rằng là cái gì phú nhị đại, hải quy tổng giám đốc cái gì. Vừa mới Lục Viễn còn lo lắng Đường Yên Nhi sẽ bị Diệp Thần vạch đi, hiện tại, ha ha. Bất quá là một cái rác rưởi mà thôi, Yên Nhi làm sao lại nhận biết loại này bất nhập lưu nam nhân. Đường Yên Nhi muốn đi phòng vệ sinh, thừa cơ hội này, Lục Viễn lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cảm thấy một cái đi đi tiểu ca xứng với Yên Nhi sao? Diệp Thần có chút bó tay rồi, những năm này đần độn làm sao nhiều như vậy? Hôm qua vừa mới đánh mặt một cái hồ báp, hôm nay lại có người tiếp cận đến đánh mặt. Mở đi đi rất tốt a, vì cái gì không xứng với ta, cảm giác chúng ta rất xứng đôi a, Lục Viễn lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ nhỏ đem Yên Nhi cũng làm muội muội một dạng, nàng rất đơn thuần, dễ dàng bị ngươi loại này kẻ đồi bại lừa gạt, tiểu tử cho ngươi cái lời khuyên, cách Yên Nhi xa một chút, nếu không chớ có trách ta không khách khí. A, Diệp Thần liếc một chút nhìn ra, cái này Lục Viễn cũng không chỉ là muốn làm Yên Nhi ca ca, mà chính là muốn trở thành Yên Nhi bạn trai. Ta có thể chưa từng có lừa gạt Yên Nhi, lừa gạt không gạt ta mặc kệ, bất quá ngươi không xứng với nàng, về sau không muốn lại xuất hiện tại Yên Nhi trước mặt. Vì cái gì, thì bởi vì ngươi là cái mở đi đi, Lục Viễn một mặt ngạo khí nói ra, thì ngươi mở tích tích dãy điểm này tiền, tại Ma Đô sinh hoạt đều khó khăn, làm sao xứng với Yên Nhi xinh đẹp như vậy truy nàng phú nhị đại tổng giám đốc có thể xếp tới phổ giang một bên, ngươi là cái thá gì. Nói cho ngươi, làm bạn trai của muội muội ta ngươi không có tư cách. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thứ gì cũng xứng truy Yên Nhi. Lục Viễn càng nói càng rõ ràng. Kỳ thật Diệp Thần đối Đường Yên Nhi chỉ là vì bảo hộ nàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi, cũng không có muốn như thế nào. Bất quá đã Lục Viễn như thế cuồng, Diệp Thần ngược lại hết lần này tới lần khác muốn vén vén Yên Nhi, không lục lục ngươi, làm sao xứng đáng ngươi phách lối. Cách chương.